Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Xem ra, là bọn họ đột nhiên xuất hiện làm tiểu gia hỏa dọa tới rồi. Tiểu gia hỏa rốt cuộc mới sinh ra, đột nhiên xuất hiện quỷ làm hắn cảm thấy có uy hiếp là bình thường. Theo sau, Ngao An An trực tiếp vuốt trong lòng ngực cự chứng nói. Mụ mụ sẽ giáo ngươi như thế nào đối phó quỷ. Đừng sợ, cự chứng vừa nghe, lập tức hướng tới Ngao An An tay cọ cọ, một bộ không muốn xa rời bộ dáng. Mà một bên tiền quỹ quỷ cùng quỷ đói nghe, toàn bộ quỷ đều cảm thấy không hảo. Cho nên đối phương phải đối phó bọn họ sao? Trong lòng lúc này mới nghĩ chạy trốn. Ngay sau đó bọn họ liền cảm giác như là có cái gì đưa bọn họ tòa định dường như. Động đều không thể động. Hai quỷ lập tức liền biết đây là Ngao An An khiến cho quỷ. Chạy nhanh mà đối với Ngao An An nói. Đại sư, chúng ta thật sự không có đã làm cái gì chuyện xấu. Người vừa mới cũng nói, ta chính là thủ điểm tài, ta liền ăn vụng một chút đồ vật hai quỷ. Đáng thương vô cùng mà nói. Ta không tính toán đối với các ngươi thế nào, Ngao An An nhìn hai quỷ bộ dáng. Nói thẳng, hai quỷ vừa nghe, ánh mắt tức khắc khôi phục ánh sáng. Kia đại sư ngươi muốn làm cái gì? Có cái gì yêu cầu phân phó chúng ta? Hai quỷ phía sau tiếp trước mà hiến ân cần. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây trong phòng? Ngao An An nhướng mày hỏi. Vừa nghe, hai quỷ lập tức liền trước sau nói lên chính mình chuyện xưa. Nguyên lai, tiền quỹ quỷ là tòa nhà này mặc cho chủ nhân. Hắn sinh thời là một cái thần giữ của. Có tiền luyến tiếc hoa cái loại này. Không chỉ có đối chính mình moi. Đối gia nhân cũng moi. Làm cho một nhà nhật tử quá đến thê thê thảm thảm. Người nhà cũng đều oán hắn. Nhưng hắn lại như cũ thủ chính mình vàng bạc châu báu. Những người khác đều không biết ở nơi nào. Nguyên bản hắn là nghĩ trước khi chết nói cho chính mình thê nhi. Không nghĩ tới hắn đột phát ngoài ý muốn đã chết. Sau khi chết biến thành tiền quỹ quỷ, nguyên bản cũng là có cơ hội cho hắn thê nhi. Nhưng là mặt sau xem chính mình thành quỷ còn có thể thủ này đó tiền. Hắn liền tưởng tiếp tục thủ, chờ thê nhi yêu cầu thời điểm lại cho bọn hắn. Không nghĩ tới đột nhiên có một ngày. Hắn thê nhi ở phiên biến phòng ở cũng chưa sau khi tìm được đem tòa nhà cấp bán. Không biết dọn đi nơi nào. Hắn luyến tiếc rời đi chính mình vàng bạc châu báu. Liền tiếp tục tại đây trong nhà thủ chữ. Kế tiếp phòng ở đã đổi mới chủ nhân. Tiền quỹ quỷ liền chính mình thê nhi đều luyến tiếc cấp. Càng đừng nói là người khác. Chủ nhân thay đổi một cái lại một cái. Hắn vẫn luôn đều ở thủ chính mình tiền. Đến nỗi quỷ đói, hắn chính là sinh thời sống sờ sờ đói chết. Hắn chết thời điểm đang trải qua đại thiên tai. Nhưng bởi vì dưỡng đến hài tử quá nhiều, vì cấp lão bà hài tử tỉnh cà lam, hắn uống nước đỡ đói. Cuối cùng sống sờ sờ mà chết đói. Đói chết lúc sau liền trở thành quỷ đói. Hơn nữa vẫn là không dễ dàng ăn đến đồ vật cái loại này. Càng cảm thấy đến quỷ sinh vô vọng. Mặt sau biết tiền quỹ quỷ tồn tại, cũng biết hắn có rất nhiều tiền, sau đó liền oán thượng tiền quỹ quỷ, bởi vì nếu là tiền quỹ quỷ nguyện ý lộ ra tới một chút, liền cũng đủ làm hắn mạng sống, đương nhiên cái này lý do cũng là một cái cớ mà thôi. Bởi vì nàng thật là ôm hận mà chết, hai cái quỷ cứ như vậy ở chỗ này từng năm ở đất xuống dưới. Ngày thường cho nhau oán hận. Cũng coi như là cấp sinh hoạt thêm một ít lạc thú. Nghe xong hai cái quỷ giảng thuật chính mình cuộc đời chuyện xưa. Nghe xong lúc sau nhịn không được nhìn thoáng qua tiền quỹ quỷ. Này quỷ thật đúng là chính là một cái. Cực phẩm ni theo sau nhìn hai quỷ đạo. Không thu các ngươi, ta có thể đưa các ngươi nhập luân hồi đi đầu thai. Các ngươi thấy thế nào? Vừa nghe lời này, hai quỷ là bất đồng phản ứng. Ta đầu thai, tiền của ta làm sao? Không nghĩ đầu, ta tưởng hảo hảo thủ tiền của ta đến thiên hoang địa lão, ta thật sự có thể đầu thai sao? Đầu thai sau ta có phải hay không liền có thể ăn cơm no? Ngao An An lần này không lại để ý tới tiền quỹ quỷ. Ánh mắt nhìn về phía quỷ đói, Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể đầu thai, cơ hội có thể ăn no, ta nguyện ý. Ta nguyện ý, quỷ đói đều muốn khóc. Ăn no là cái gì tư vị? Hắn đã hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn có thể nghĩ đến liền một chữ. Ăn ăn ăn, ngao ăn ăn gật đầu. Theo sau dùng lệnh bài gọi tới âm sai. Chờ âm sai tới sau. Liền mang theo quỷ đói đi rồi. Quỷ đói đi rồi, ngao ăn ăn nhìn tiền quỹ quỷ. Uy hiếp nói, này phòng ở bị ta mua. Ta không thu ngươi, chính ngươi tìm một chỗ trụ. Nhưng là đừng ở ta trong phòng. Nếu không ta diệt ngươi, không quen biết quỷ. Nàng không nghĩ đối phương ở chính mình mí mắt phía dưới hoảng. Lại còn có dọa quá nhà nàng tiểu gia hòa. Không, đại sư, ngươi liền thu ta đi. Thu lưu thu, ta có thể cho ngươi một ít ta bảo bối. Hy vọng ngươi không cần đuổi ta đi. Tiền quỷ quỷ chạy nhanh xin tha nói. Ngươi có thực lóe bảo bối sao? Ngao An An nghe được đối phương nói. Nhướng mày, có, hoàng kim chính là lóe. Còn có một ít đá quý. Những cái đó đá quý đặt ở dưới ánh mặt trời cũng thực lóe. Tiền quỷ quỷ chạy nhanh nói. Tuy rằng hắn cũng thực luyến tiếc, nhưng là so với bị đuổi đi, hắn càng nguyện ý hối lộ Ngao An An làm hắn lưu lại. Hành, ngươi đi lấy đi, làm ta vừa lòng nói. Coi như làm là ngươi mua ở chỗ này cư trú quyền. Không hài lòng, ngươi liền rời đi, Ngao An An nhìn tiền quỷ quỷ nói thẳng nói. Tiền quỷ quỷ lập tức nghiêm túc gật đầu, theo sau thân ảnh biến mất một chút, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn trước mặt liền nhiều một ít hoàng kim cùng châu báu. Này đó nhậm đại sư ngươi chọn lựa. Tiền quỷ quỷ thật cẩn thận nói. Ngao An An thấy thế, gật gật đầu. Sau đó đối với trong lòng ngực trứng rồng xin lỗi. Bác bác, ngươi đi, thích cái gì liền lấy cái gì. Vừa dứt lời, Ngao An An trong lòng ngực cự trứng liền bay đi ra ngoài. Sau đó, ba lượng hạ liền đem mấy thứ này toàn bộ phủi đi đến chính mình trước mặt. Sau đó toàn bộ trứng nằm ở phía trên, ý tứ thực rõ ràng. Hắn tất cả đều muốn. Ngao An An, ngoặc kép, có ta phong phạm. Quả nhiên là ta huyết mạch, tiền quỷ quỷ, ngoặc kép, lòng tham cự trứng A, hắn tâm đang nhỏ máu, kỷ lam, ngoặc kép, lại một cái Ngao An An xuất hiện, chương 93 tiền quỷ quỷ lúc này sắc mặt đều cương. Hắn là thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không khách khí. Hắn chân quý nhiều năm vàng bạc châu báu A, liền như vậy không có, tuy rằng chỉ là một bộ phận. Nhưng cũng đủ làm hắn đau lòng, chỉ là đau lòng thì đau lòng, ở cường đại vũ lực trước mặt, hắn chỉ có nén giận, không có việc gì, không có việc gì, đều cho hắn. Tiền quỷ quỷ cương cười nói, hắn đều cảm thấy này viên cự trứng có phải hay không ở trả thù hắn. Thật mẹ nó nắm hắn tử huyệt, sớm biết rằng liền lấy thiếu một chút ra tới. Tuy rằng hắn cảm thấy lại đến một lần cũng sẽ nhiều như vậy. Bởi vì hắn không dám mân ni. Ngao An An cười như không cười mà nhìn thoáng qua tiền quỷ quỷ. Làm giống nhau thần giữ của. Nàng giờ này khắc này phi thường hiểu biết đối phương tâm tình. Nhưng là hiểu biết về hiểu biết. Muốn nàng đem đồ vật còn cho hắn. Đó là không có khả năng. Vào nàng túi tiền đồ vật. Chính là nàng. Theo sau, Ngao An An ánh mắt nhìn về phía kia tranh ở vàng bạc châu báu thượng cự trứng. Trực tiếp vươn tay mình, cự trứng vừa thấy, lập tức bay đến Ngao An An đến trong lòng ngực, bất quá vẫn là nhắc nhở Ngao An An chú ý trên mặt đất đồ vật. Ngao An An cười cười, đem mấy thứ này cấp thu lên, mụ mụ trước giúp ngươi thu, đến lúc đó ngươi sáng lập không gian sau. Ta còn cho ngươi, Ngao An An sờ sờ trứng nói. Cự trứng ngoan ngoãn mà ở Ngao An An trong lòng ngực giật giật. Một bên tiền quỷ quỷ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này cự trứng muốn kêu cái này đại sư, mụ mụ, sao? Tiền quỷ quỷ thực mau liền nghĩ tới hiện tại rất nhiều người dưỡng sủng vật đều là nhi tử nữ nhi kêu. Dưỡng cái trứng làm nhi tử tựa hồ cũng thưa thớt bình thường. Theo sau, Ngao An An bọn họ cũng không lại xem tiền quỷ quỷ, mà là tiếp tục xem nổi lên này tòa nhà lớn tới. Lúc này, Tiền Quỹ Quỷ mới đột nhiên phản ứng lại đây một sự kiện. Cái này đại sư không phải người khác mời đến, mà là này phòng ở đời kế tiếp chủ nhân. Thiên A, này về sau hắn nhật tử muốn như thế nào quá. Hiện tại mang theo hắn tiền trốn chạy, còn kịp sao? Kế tiếp, Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người đem nhà ở trong ngoài đều xem biến. Đối này phòng ở thật là thập phần vừa lòng, ngay cả Kỳ Lam, đều gấp không chờ nổi mà muốn làm người trang hoàng phòng ở. Đến lúc đó trụ tiến vào, chính là non xanh nước biếc, trước tiên tiến vào dưỡng lão trạng thái. Bất quá cho dù là như thế này, Kỳ Lam cũng là cao hứng vô cùng. Trở về lúc sau liền chạy nhanh liên hệ thiết kế sư bắt đầu tu sửa nhà ở. Đến nỗi Tiền Quỹ Quỷ, mỗi ngày nhìn một đống người ở trong phòng gõ gõ đánh đánh. Tâm tình khó chịu vô cùng, này trang hoàng càng nhanh, vị kia đại sư trụ tiến vào liền càng nhanh a. Tiền Quỹ Quỷ tâm tư không ai để ở trong lòng, ở xác định bên này trang hoàng lúc sau, Ngao An An cùng Kỳ Lam đã sớm trở lại Kỳ Lam trong nhà. Mấy ngày kế tiếp, Ngao An An tâm tư toàn bộ đặt ở cự chứng thượng. Bắt đầu nói với hắn một ít tu tiên giới sự tình. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở chỗ này, nhưng là sớm hay muộn vẫn là phải đi về. Nàng đến nhiều giáo một ít, trí thức muốn từ oa oa nắm lên, mà trừ bỏ giảng bài ở ngoài. Ngao An An còn tiếp tục giáo cự chứng hấp thu linh lực cũng hóa thành mình dùng. Hiện tại cự chứng là có thể tự chủ hấp thu linh lực. Nhưng là ly hóa thành mình dùng còn cần người dẫn đường. Đến lúc đó học được càng nhanh, tiến giai liền càng nhanh. Nàng chính là thiên tài. Lại nói tiểu gia hòa tiện nghi cha, kia phóng nhãn tiên thú giới cũng là đứng đầu thiên tài. Cho nên tiểu gia hòa cũng nhất định là thiên tài. Hết chương.